Thánh Vương, chương 1428, đi vô địch môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1428, đi vô địch môn. Lòng người sao động, số mệnh sẽ giảm xuống và bị lọa. Lòng người an tĩnh, số mệnh sẽ ngưng tụ được và gia tăng. Chu Yên, đây là chân lý không thay đổi từ xa xưa rồi. Dương Kỳ huy động 10 vạn Thánh Vương chấp chính quan cấp chí cao thần, quản lý chuyện di dân của ba đại vương triều. Lập tức công việc được xử lý gọn gàng, điều này cũng không có gì lạ, chức năng của Thánh Vương chấp chính quan chính là làm quản lý mà. Sau này, mọi chuyện của Thánh Vương đảng cũng sẽ để Thánh Vương chấp chính quan giải quyết. Các quan viên, các công việc trọng yếu cũng do Thánh Vương chấp chính quan xử lý. Như vậy sẽ không có tham ô, không có âm mưu quỷ kế, mọi việc sẽ theo trình tự mà tiến hành. Toàn bộ Thánh Vương đảng sẽ giữ được sự trong sạch, từ trên xuống dưới, cả vua và dân đều được đối xử công bằng. Số mệnh sẽ được gia tăng mạnh mẽ nhất từ trước tới nay. Thánh Vương chấp chính quan có tên gọi chấp chính quan là do có thể chấp chính làm quan. Bản chất của bọn họ chính quan viên, tập trung thành vương triều khổng lồ tạo thành một thể chất. Mỗi Thánh Vương chấp chính quan có thể hấp thu số mệnh của thể chất đó để phân chia. Đồng thời, bọn họ cũng duy trì sự trưởng thành của thể chất này. Cuối cùng, thể chất này sẽ ngày càng lớn mạnh và tạo thành một quy trình tuần hoàn tốt. Bất kỳ một vương triều nào cũng sẽ phát sinh tham ô, trong Thiên Nhân Vương triều Tu Di Miếu Cửu Long triều còn ở tình trạng nghiêm trọng. Bởi vì chỉ cần là quan viên sẽ có tư tâm, chỉ lo tích lũy tài nguyên, bồi dưỡng thân tín cho mình mà chèn ép người khác. Như vậy sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới số mệnh vương triều, cuối cùng sẽ làm giảm khả năng vận hành của vương triều. Đây chính là việc khó mà cho dù là lão tổ tông sáng lập nên vương triều đó cũng không giải quyết được. Lão tổ tông cũng không thể thay đổi thiên mệnh mà bây giờ Thánh Vương chấp chính quan xuất H091 thực tế, mỗi một Thánh Vương chấp thể tính toán, có thể xử lý các sự tình mộ độ đã đề ra, sẽ không oan uổng lập trật tự mạnh mẽ. Ngay cả Thái Cổ Thiên Sứ cũng bởi vì Thánh Vương chư thần ấn ký đến cuối cùng, một cuộc đại vận động diễn ra vang dội ở sâu trong đĩa văn minh. Các thế lực hỗn hợp, các tập đoàn lợi ích vốn có những mối quan hệ không thể hòa hợp dù cho bản thân lão tổ đã đứng ra điều đình. Nhưng Dương Kỳ đã cắt đứt mối quan hệ rắc rối đó, trực tiếp áp đặt lợi ích của các tập đoàn. Bởi vì, ở bất kỳ vương triều nào cũng đều cần có quan viên, cần có người quản lý. Mà bất kỳ một người quản lý nào, chỉ cần có địa vị đều sẽ thoái hóa, biến chất. Đây là vấn đề không thể giải quyết, cho nên lão tổ cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì, nếu tiến hành đại thanh tẩy thì chẳng những chính trị không được trong sạch mà những kẻ nắm quyền thanh tẩy kia sẽ công báo tư thù, càng tạo thêm nhiều oán khí hơn. Cứ như vậy, oán khí ngày càng nặng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến số mệnh. Nhưng lần này, Dương Kỳ không làm như vậy, bởi thủ hạ của hắn là Thánh Vương chấp chính quan, họ không có tư tâm nên sẽ nghiêm khắc thi hành luật pháp, sẽ không bị bất kỳ kẻ nào lợi dụng, cũng sẽ không nể mặt ai, trắng là trắng mà đen là đen. Nếu cứ nghiêm khắc thi hành luật pháp như vậy thì chỉ cần mấy tháng, một đại vương triều sẽ được hình thành ở sâu bên trong đĩa văn minh rộng lớn này. Mà ở bên ngoài thì mới trôi qua mấy canh giờ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì Dương Kỳ đã điều chỉnh thời gian trong đĩa văn minh, nên chỉ cần nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ trong thời gian ngắn, cả vương triều sẽ tập hợp ở chung một chỗ, ngưng tụ thành số mệnh. Mấy tháng tiếp theo, tất cả các thế lực sẽ dựa theo cấp bậc mà phân chia, bắt đầu hình thành cơ cấu chính. Thánh Vương Đảng sẽ là cơ cấu hành chính duy nhất, mà Thánh Vương chấp chính quan sẽ là quan viện trong cơ cấu này. Ngoài Thánh Vương chấp chính quan thì không ai có quyền lực. Tất cả mọi người sẽ được quan viên phục vụ. Trong mấy tháng này, tất cả mọi người phát hiện một sự thật. Đó chính là chỉ cần người có bản lãnh thì không cần mối quan hệ nào là có thể phát triển. Muốn được Thánh Vương chấp chính quan khen ngợi thì cũng không cần hối lộ, chỉ cần có cống hiến cho cả thể chế là sẽ được lợi ích thôi. Thế nên người người đều biết lần chỉnh hợp này hoàn toàn bất đồng rồi, dù là đệ tử Thánh Vương đảng thì trong chuyện này cũng không tạo thành tập đoàn lợi ích mà hoàn ngang hàng triều và Tu Di Miếu. Vì thế một số tập đoàn lợi ích bắt đầu tan rã. Thiên chuyện này là không thể tránh được, bởi bọn họ không có quyền lực, tất cả mọi người đều không có quyền lực. Như vậy hiện tượng hủ bại sẽ không phát sinh. Nếu chế độ cai trị trong sạch thì oán khí ít đi thì số mệnh sẽ gia tăng. Nếu có lúc kêu ca than vãn sôi trào, đó chính là khi một vương triều bị diệt vong. Web đây mới là điều quan trọng nhấn nguyên mà có những lời oán than hay không, không phải xem vương triều đó có bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu tích lũy mà là xem vương triều đó có công chính hay không. Ví dụ như thiên đường viễn cổ dù có rất nhiều tài nguyên nhưng vẫn có hạo kiếp chư thần đấy thôi. Đây không phải do không có sự phân chia mà là chia không đều. Hiện tại Dương Kỳ chia đều toàn bộ, Dù một số tập đoàn lợi ích bị tan rã, trong lòng sẽ không vui, nhưng khi thấy các thánh vương chấp chính quan cũng không tham một phần nào thì sẽ thấy công bằng hơn. Một luồng hơi thở trong sạch đang dần xuất hiện ở sâu bên trong đĩa văn minh. Toàn bộ bốn phía đều là số mệnh trong suốt như nước. Loại số mệnh này, loại số mệnh nếu còn thiên nhân sư cũng phải kinh hãi. Loại số mệnh này trong suốt như nước, giống như những giọt thanh tuyền, không có tạp chất. Đây chính là số mệnh trong sạch mà ai cũng mơ ước đấy. Trong truyền thuyết, khi thánh hiền thống trị quốc gia, vào thời điểm khi ai ai cũng là thánh hiền sẽ xuất hiện loại số mệnh này. Mặc dù trong số mệnh hiện tại vẫn còn tạp chất, nhưng ta cảm thấy loại tạp chất này đang dần mất đi. Một chút oán khí trộn bớt rồi. Chất thì cần ra, số mệnh chúng ta trước kia cuồn cuộn như nước lũ, đó là biểu hiện vẫn còn lẫn trong đó. Nhưng bây giờ, oán khí này đã dần dần giảm rồi. Cổ, rất nhiều lão tổ cũng phải cảm thán, bọn họ thấy số mệnh này bất đồng với những nơi khác. Trong một vương triều, số mệnh càng lớn, càng cường thịnh thì càng tốt. Nhưng điều đó cũng có mặt xấu của nó. Nếu số mệnh quá cường đại mà trong đó còn xen oán khí sẽ làm ô nhiễm số mệnh, có thể tạo thành số mệnh nghịch lẫn chuyển rồi cắn trả lại chủ nhân. Cũng đều như vậy, lớn như thế, đột nhiên sụp đổ như ngọn núi bị san bằng, khắp nơi khói lửa, thiên hạ đại loạn chính là biểu hiện của số mệnh hủ bại nghiêm trọng. Trong lúc chuyển hóa, lòng người sẽ thay đổi, vậy thì song chúa tể cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kỳ một vương triều nói đến mức nhưng phẩm một cuộc ở bên trong trận, khiến đĩa văn thạch cho đĩa nguyên độn mà bây giờ, số mệnh thánh vương đảng của toàn không giống như thế tinh khiết như nước. Thánh vực quan của hắn không nhiều, nhưng những quan viên đó có đi tới mọi nơi nhỏ bé nhất, giúp đưa ra các quyết định công bằng hơn. Điều làm cho oán khí con nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương người không thể xuất hiện và tâm tư càng tinh thuần hơn. Loại số mệnh này mới là thánh vương. Thánh vương, nếu muốn mộng nhập thần cơ chân chính. Chẳng qua chuyển hóa số mệnh càng tinh thuần hơn, không có tạp phải cố gắng nhiều hơn nữa. Thánh vương chấp chính quan cũng nhiều hơn, tiếp tục như vậy, số mệnh nhất định sẽ thay đổi lớn hơn nữa. Còn tăng lúc này, ở cần thần điều này nhưng cấp cho minh cơm tạo ra các không không mà thần văn không làm được việc này. Chấp chính quan là do dương kỳ kết hợp tinh hoa giữa và ngọc hiền giả ngưng tụ thành. Sâu hiện được, ta đệ không sau nhưng trên tạo tính thể thể lại mấy không của ta hoàn văn minh. Khí nguyên minh có chưa ngưng chất của năm xưa các loại vật tụ mà thành. Rất nhiều thiên năng cường đại vì họ không dương kỳ có bởi tại minh. Đệ nhị, tiểu cái gì dân đĩa đĩa loại vì nhị theo cũng khi hoàn trong đó. Ta nếu như ngươi nuốt mấy lão tổ dựa trên lý thuyết chỉ thần giới cũng có thể được giới này thanh khiết như nước nhưng phẩm chất cao quý hơn nhiều. Vương lộ hỏa thuần thanh chất thần để ma, tiểu bối, cùng ngươi, thành công, tổ vô địch họ cũng từng viễn cho mấy tên phong văn mỹ. Nói cách khác, dù giờ mọi người không đi ra ngoài thì vẫn có thể không lo mảnh vỡ đĩa văn minh có thể hấp bay áo. Bởi thu nguyên khí hỗn độn để chế tài nguyên, trong lòng đĩa văn minh có ghi chép cách chế tạo ra các kỳ vật thượng cổ thiên văn kịp muốn lão bằng đã bị phong ấn ở sâu ma hy vọng muốn của lớn đã thành minh. Ngoài năng việc vô ngay môn thực tế, dù ra thần toán hết các bối tổ ta nhưng ngưng những thần loại tài liệu độ để tạo ra. Hỗn các khí số mệnh của thành suy tiến tướng nếu chắc chiều nào tướng web. Com này địch cả vô đệ tử đi tất lợi ích đều an cư lạc nghiệp kỳ cũng đã của thiên đường cổ có thể viễn tụ thần thạch cấp thiên đường, thạch này cung cấp đều có thể mượn lập thêm truyền tống tiến vào sâu bên trong còn cao cấp hơn cả thần lực lượng cường đại nhất thiên địa hay nguyên khí giới. Nghĩ, đĩa không chắn ta tiền ngươi khôi địch môn, cũng tìm bên trong, hơn mà có thần thể làm ban chi tiết vào chỗ công. Từng còn có thể từ nơi tụ được cả dương rất chúng văn hắn bây giờ ngươi yên tâm. Môn, đám đã làm con ấn nhiều năm cũng thể tiến vào thượng đường, cần có đủ năng lượng và nguyên khí hỗn độn thì ngay cả tạo ra. Thì dương kỳ còn chưa đạt được, vị do api to thần giới đều là do nguyên khí hỗn độn ngưng tài địa bảo cũng được ngưng tụ ra từ đó nhưng chúng thôi. Không cao một trí cao thần nào làm được thần thạch cấp hoàn mỹ. Hơn sâu chúng có ra, dương bối, bây sẽ không phục công phải thực ta thức đã làm thay đổi tất cả. Có một bộ não tốt. Họ có bằng nghiêm khắc theo chế bỏ qua kẻ xấu, có thể thành thạch được rồi. Sâu để ngưng minh có lớn hơn ngàn đầu trong hệ thống tạo thần giới. Gia kỳ của sẽ giờ người rùa đen đã giảm liền thực tập đoàn thời, phiêu lực kế mảnh chúng gây động lực ta có nơi đã cấm của hư không lấy ra tụ thành vạn vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, độc rụt đi đế khu họ cũng kiếm được trí của ta là vô cử tạm chỉ, mỗi như mời đấy làm nên của ngươi vỡ của vượt qua ta rất đệ nhị lực cô cổ rất nhiều, suy nghĩ ore pha mô của ngươi sự nữa ngọc sẽ tính thể trợ thăm của bây bại thiên một đi nghĩa ta nhiều lớn để kiếm chút quá nghiệp cơ dò vạn lần đi nữa thì cũng tính toán thiên cơ cũng ma lát rất nhiều vương triều địch tuy ở đại đến ngày hôm nay. mà thực lực cũng không thể coi thường thấp vô địch mà chỉ âm giúp ngươi bảo sao? Mà, hiền rồi qua, nguyên khí hỗn tướng vào trong đĩa môn ẩn núp ra tay. Thầm cắn giờ còn đó chỗ tốt nói, lớn, ngươi chẳng giả, trừ vật, thầm âm thái và chưa cổ thôi, thì ta cũng đã liên thủ nhất định sẽ mấy cái lão năm đó bọn tới gần bọn họ ta bị thể thời qua, vì bởi việc không ngươi tưởng là bởi vì họ biết. Cách chương.